Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi. Chương 8, Lâm Nguyệt Giả. Góc truyện audio.com. Trong chốc lát, con thần điểu ngơ ngá nhìn cái người giống nàng ấy. Bạo Phong thần điểu sau đó liền nhận ra, không phải là nàng. Tóc của nàng màu lam sắc, nó bỗng sững lại một chút. Lâm Nguyệt Giả nhìn nó kinh ngạc, nàng không biết vì sao lại vậy. Vài khắc trước nó còn căm ghét tức giận nàng lắm. Nhưng lúc này, nó lại nhìn nàng bằng ánh mắt nhớ thương. Không thể, trong ký ức của Lâm Nguyệt Giả, không có gặp con Bạo Phong thần điểu này. Vậy không lẽ nàng nhìn lầm? Không đúng, đôi mắt nàng chưa từng nhìn sai. Vậy làm sao con thần điểu kia lại nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn thấy cố nhân? Nàng tiến lại gần nó. Giờ phút này, con thần điểu còn có chút ngơ ngẩn nhưng cũng nhanh chóng phát giác ra được Nguyệt Giả đang tới gần. Khác với suy nghĩ của Nguyệt Giả, nó vẫn yên lặng, không có ý đề phòng hay ghét bỏ nàng giống như vài khắc trước. Thiên minh bên trong thời không chi giới cũng rất ngạc nhiên. Bạo Phong thần điểu là thần thú, hơn nữa còn là thần thú kiêu ngạo bậc nhất, cư nhiên lại tỏ vẻ ngoan ngoãn như thế. Vài khắc trước nó còn hận chủ nhân như vậy, sao bây giờ? Nguyệt Giả tiến đến trước mặt con thần điểu, trên cánh nó bỗng xuất hiện một vật gì đó giống như mệnh bài. Giống như lệnh bài nhưng đại diện cho sinh mệnh của một người. Khắc một chữ, giả, nó đưa tấm mệnh bài cho Nguyệt Giả, ngươi hãy lấy máu nhỏ lên tấm mệnh bài này. Nguyệt Giả có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo, dù gì thì nàng cũng muốn biết sai nó lại biểu hiện lạ như vậy. Khi máu của nàng vừa chạm vào tấm mệnh bài liền phát ra màu hoàng kim sáng chói, sau liền đổi thành màu huyết sắc, chữ giả bên trên trở nên rõ ràng hơn. Bạo Phong thần điểu trở nên kích động, cơ thể đồ sộ của nó run lên. Nó liền cúi người xuống. Chủ nhân, hai chữ của con thần điểu nói ra làm Nguyệt Giả giật mình. Thiên minh đang ở trong thời không chi giới uống một hớp trà, nghe thấy liền phun ra ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt. Ngươi có chắc mình nhận đúng người không? Ta và ngươi thật sự chưa từng gặp nhau. Nguyệt Giả bình tĩnh nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có mang theo một tia âm lãnh đến đáng sợ. Không, ta và người đã từng gặp nhau, chỉ là khi ấy người còn là một tiểu oa nhi nên không nhớ được ta. Bạo Phong thần điểu trầm giọng nói. Khi nói hoàn toàn bình thường, không cứng ngắc, không ngắt quãng, tim không đập nhanh, hô hấp bình thường, căn bản là nói một sự thật không có nửa phần giả dối. Nương của người từng cứu ta một mạng còn giúp ta trả thù nên ta đã thề phải toàn tâm toàn ý vì nàng ấy. Trước nhắm mắt nàng đã đưa người và tấm mệnh bài của người cho ta, bảo ta giúp người. Khi đó ta định mang người đến phong vực nhưng nửa đường bị thôn thiên mãng xà đánh lén làm ta trọng thương. Lúc đó ta đã giao người cho nha hoàn thân cận của nương người. Chỉ là nàng ta đi đâu thì ta không rõ. Nhiều năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm người. Vừa rồi ta đã gặp lại con rắn thúi đó, cùng nó đại chiến nên bị thương. Trong phúc có họa, không ngờ ta lại gặp được người trong lúc này. Nói đến đây, giọng Bạo Phong thần điểu như nghẹn lại, không thể nói tiếp. Nguyệt Giả bây giờ chợt hiểu ra, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Lâm Nguyệt Giả, thật sự đã biết phụ vương cùng mẫu phi không phải là cha nương thật sự của nàng. Trong một lần tình cờ chơi trong hậu hoa viên, Lâm Nguyệt Giả đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mẫu phi, phụ hoàng và mẫu hậu. Vì nữ chín được hoàng hậu đối xử như con ruột nên nữ chín cũng nhận bà làm mẹ. Góc truyện audio.com. Sự thật này cũng làm nàng rất kinh ngạc, tuy nhiên vẫn che giấu và tỏ ra bình thường, không có một chút gì làm người ta nghi hoặc giống như chưa từng biết gì. Đứa trẻ này rất thông minh, vẫn luôn bí mật tìm cha nương thật sự của mình, chỉ là vì không có thế lực riêng nên nàng cũng không thể tra ra. Nàng chỉ biết nương nhìn rất giống mình, chỉ khác mái tóc màu lam sắc. Lâm Nguyệt Giả thật sự là một đứa trẻ rất thông minh, phải nói là hồ ly chứ. Nàng nhớ lại lời, Lâm Nguyệt Giả đã nói trước khi biến mất, rõ ràng là muốn nàng tìm cha nương của mình. Không hiểu thế nào lúc đó nàng lại bị lừa, đứa trẻ này thật sự rất bí ẩn, xem ra con đường phía trước không hề đơn giản. End chương 8, cách chương.